Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 715, chương 699 đến 6, tan vỡ trung nhẫn sát hạch quyết chiến. Naruto vs Sasuke, trước trận chiến phục sinh Kushina. Ngày thứ hai, ở trên đường hai người trước giờ gặp nhau. Ấu chỉ được không phải là muốn đi ở đối phương phía trước. Kết quả ai cũng không chịu thua. Vai kề vai cùng nhau chen vào hội trường. Ngu xuẩn dạng để cùng là đội Haruno Sakura đều không mắt thấy. Ấm áp ánh mặt trời chiếu ở cuối hè quyết chiến tràng thượng. Tự do du chim cắt chấn động cánh bay lượn với trời quang. Quyết chiến bên ngoài sân thành khán giả đại thể đã ngồi ở quan sát chỗ ngồi chờ đợi trận này chờ. Đợi đã lâu chiến đấu. Shiranui Zenma treo ngàn bản. Tùy thời chuẩn bị kêu dưới, chiến đấu bắt đầu, khẩu hiệu. Quyết chiến trước đây. Naruto dựa theo phía trước tưởng tượng như vậy. Chuẩn bị xuất ra mảnh nhỏ phục sinh mụ mụ. Hắn tiểu cửu vĩ trong bao tiền còn có mấy tờ ngày hôm qua lấy được Gaara hắn mẹ mảnh nhỏ. Trước tiên đem Gaara kêu đến. Đem mảnh nhỏ giao cho hắn. Hưng phấn mời hắn cùng nhau phục sinh mẫu thân. Nhưng Gaara bắt được mảnh nhỏ thời điểm. Sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt vài phần. Làm sao vậy? Naruto tâm lý một cái thình thịch. Gaara giang tay ra. Chỉ có 3 mảnh. Phía trước hắn và Naruto mỗi người trên tay đều có 5 miếng mảnh nhỏ. Cộng thêm cái này 3 miếng. Vừa lúc còn kém một viên. Naruto sửng sốt. Tâm lý bỗng nhiên ý thức được cái gì. Đem trong bao tất cả mảnh nhỏ đổ ra. Namikaze. Minato một cái phi lôi thần đi tới nhi tử bên người. Liếc mắt qua, rơi trên mặt đất mảnh nhỏ có mấy viên không cần nói cũng biết. 1, 2, 3, 4, 5, số lượng đến nơi đây thời điểm hắn dừng lại một chút. Naruto bỗng nhiên ý thức được vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Toàn trường khán giả, trọng tài, những thí sinh khác lặng ngắt như tờ. 6, 7. Naruto thanh âm xuất hiện một chút âm dung. Đệ bát miếng hắn làm sao cũng số lượng không ra tiếng rồi. Bởi vì tại hắn trên tay, đệ bát miếng chính là một quả cuối cùng. Mà cả chương xếp hình, cần 9 miếng. 7, Naruto lại lặp lại một lần 7. Dường như vậy có thể đa số ra một mảnh tới. Sasuke cùng Sakura đám người không đành lòng nghe nữa. Hinata che miệng nhỏ giọng nức nở. Không dám tin tưởng vẫn may mắn lại dũng cảm tiến tới Naruto muốn thế nào thừa loại đả kích này. Bọn họ đều đã được đến tin tức. Khủng bố vấn đáp đã tiêu thất. Sẽ không lại xuất hiện với cái này ninja thế giới. Sakura nhắc nhở Naruto lại cẩn thận tìm xem. Có thể hay không rơi vào cái kia. Gaara không có lên tiếng. Phía trước hắn giống như Naruto. Ánh mắt trống rỗng. Mất mát tâm tình tốt giống như tâm lý dường như rảnh một tảng lớn giống như khó chịu. Shikamaru khóa kín chân mày. Phiền phức chết rồi. Quả nhiên đúng như vậy. Shikamaru. Choji quay đầu nhìn về phía Nara Shikamaru. Ino gấp đến độ dẫn theo Shikamaru cổ áo của để hắn giải thích tinh tường rốt cuộc là tình huống gì. Phía trước có một đạo cũng không nói gì tưởng thưởng đề mục. Naruto cùng Sasuke đều đáp sai. Lúc đó ta chỉ lo lắng đề kia thưởng cho khả năng cũng là một viên mảnh nhỏ. Không nghĩ tới thật vẫn đúng như vậy. Sasuke, ngoặc kép chấm than. Mikoto đứng ở trong khán đài. Xinh đẹp hơi nhíu bắt đầu. Nàng lo lắng sự tình vẫn là xảy ra. Yuuhi Kurenai ngồi ở trên khán đài. Mặt lộ vẻ yêu thương. Hôm nay là đứa bé kia sinh nhật a. Làm sao sẽ phát sinh loại sự tình này? Sarutobi Asuma ngồi ở Yuuhi Kurenai bên cạnh. Phiền táo dùng sức hít một hơi thuốc. Maito gai cái kia lông mày dậm ninh nhanh vặn thành vướng mắc. Mitarashi Anko cùng Akimichi Choji ăn viên thuốc cùng miếng khoai tây chiên tốc độ nhanh gấp 3. Nhưng là khủng bố vấn đáp tiêu thất. Lưu ở trên tay 8 cái mảnh nhỏ. Cũng chỉ là một tấm không hoàn chỉnh bức ảnh. Naruto liều mạng tìm kiếm y phục của mình cùng nhẫn cụ bao. Khẩn cầu mình còn có thể ở nơi nào sẽ tìm ra 2 quả mảnh nhỏ đi ra. Thính phòng rất nhiều người đều không biết chuyện gì xảy ra. Ở hỏi thăm Akatsuki, nhân viên an ninh phía sau mới biết được Namikaze Minato quay đầu chỗ khác. Tâm lý vì Naruto, cũng vì chính mình khổ sở. Obito nhìn về phía Senju Tobirama. Dùng uế thổ chuyển sinh đi. Ta có thể dùng luân hồi thiên sinh chi thuật phục sinh các nàng. Obito, Kakashi cùng Lâm nhìn về phía người xuyên anbu trang phục. Mèo mun mặt nạ sườn túi ở trên đầu. Làm phân nửa bên phải khuôn mặt tất cả đều là vết sẹo thanh niên tóc đen. Uchiha Obito, đây là ta chuộc tội. Hơn nữa bằng vào ta bây giờ chakra phục sinh một. Hai cá nhân tuyệt đối không thành vấn đề. Liên tại nhị đại nhãn Hokage cũng không nhẫn chứng kiến hai đứa bé kia như vậy bất lực. Chuẩn bị ngoại lệ gật đầu lúc. Naruto vẫn thả tại nhẫn cụ bao phía dưới cùng. Đều có chút làm dơ thẻ nhỏ rơi ra tới. Đây là hình bóng thẻ. Đây là rất sớm trước đây. Hắn lấy được cuối cùng một tấm hình bóng thẻ. Bài vị ở Jiraiya hình bóng thẻ sau đó. Jiraiya hình bóng qua đi không bao lâu. Khủng bố vấn đáp thân phận một chút xíu bị vạch trần đáp án. Đồng thời cái kia 72 giờ nhiệm vụ cũng để cho bọn họ vô hạ cố cập Naruto nơi đây còn có cuối cùng. Một tấm hình bóng thẻ. Nhưng bây giờ Naruto đừng nói xem hình bóng. Liên tiếp xuống tới cùng Sasuke tỉ thí chiến ý cũng không có. Namikaze Minato thay nhi tử nhặt lên hình bóng thẻ. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Muốn nói gì lời an ủi. Nhưng lúc này hắn cũng thực sự cái gì đều không nói được. Thiếu một mảnh nhỏ, Naruto chính mình mở miệng trước. Thanh âm bi thương được làm cho đau lòng người. Namikaze Minato đem hình bóng thẻ đưa cho nhi tử nói. Liền một mảnh, nhưng là liền hợp lại không ra ngoài. Đem hình bóng thẻ hung hăng hất ra cho hả giận. Naruto đang trong gầm thét. Có một chút nước mắt hổ vằn đi ra. Trên đất cửu cung cách bức ảnh. Duy chỉ có thiếu là tối trọng yếu hai mắt. Để Kushina trong nụ cười thiếu linh hồn. Tại chỗ khán giả đau lòng sàn quyết đấu ở trên thiếu niên. Có mấy vị phú thương. Quyền quý liên danh hướng nhị đại nhãn Hokage biểu đạt. Hy vọng hôm nay trận đấu trì hoãn khi đến chu. Nếu như Konoha vì vậy sinh ra bất luận cái gì kinh tế phương diện tổn thất đều có thể từ bọn họ tới. Gánh chịu. Senju Tobirama ôm nghi ngờ mà đứng. Ửng đỏ con mắt ngưng mắt nhìn trên trường đấu Uzumaki Naruto. Nhẹ giọng hồi phục. Hôm nay tổn thất. Không cách nào dùng giá trị so sánh. Ai tương đương. Phú thương cũng có thể lý giải nhị đại nhãn. Hokage ý tứ. Nhìn lấy hình bóng. Không minh bạch số mạng này có thể nào tàn nhẫn như vậy. Gaara đồng dạng không biết làm sao. Thành tựu phía trước đề kia trả lời giả một trong Uchiha Sasuke đầu óc một mảnh hỗn loạn. Tối hôm qua, hắn còn nghĩ đề vấn đáp lần đầu tiên xuất hiện là trung nhẫn sát hạch trận đầu bắt đầu thi. Naruto giúp hắn sống lại mẫu thân Uchiha Mikoto ở trung nhẫn sát hạch trận chiến cuối cùng phần cuối. Phục sinh Kushina, giống như là trong chỗ U Minh vận mạng ý chỉ, để hai người bọn họ đều có thể đạt được hạnh phúc. Nhưng bây giờ đây hết thảy tính là gì? Nội tâm táo bạo không dễ. Sasuke khom lưng nhặt lên bị quăng tại hắn dưới chân hình bóng thẻ. Trong tay tấm thẻ màu tím vì sao liền không thể là cái kia ở cuối xe cần mảnh nhỏ. Hôm nay, là cái tên đó sinh nhật a, là tên kia, bị phụ mẫu chúc phúc, chờ đợi mà Giáng sinh ở cái này cái trên thế giới. Trở thành hắn Uchiha Sasuke là tối trọng yếu duy nhất thời khắc. Sở dĩ, vì sao, Susanoo tử sắc xương cốt bao trùm ở Sasuke trên cánh tay trái. Cứng rắn tạp phiến, răng rắc một tiếng bị hắn bóp nát vốn là cho hả giận hành vi. Cũng không chú ý xúc động phát hình ảnh hưởng công tác. Ngoặc kép chấm than, xong xuôi đếm ngược thời gian. Cầu hoa, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không. Mảnh nhỏ không đủ chớ. Có giống hay không hoạt động kết thúc. Còn không có toàn đến uế sĩ Tobirama ta đây kêu vi quy. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.